Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Đô Thiên ẩn núp. Converter, Dark Hero vô luận là ma đạo đại phái đệ nhất thiên ma giáo trợ giúp Duyên Khang quốc sư, hay là thiên ma giáo dùng truyền tống kỳ mang đến Duyên Khang đại quân, huyết tẩy các môn các phái đệ tử, đều có thể khiến giáo chủ cấp tồn tại này tâm thần rung động, tâm thần động dao động, tâm thần đại loạn. Mặc dù bọn hắn tâm thần hỗn loạn thời gian không dài, nhưng là tại Duyên Khang quốc sư loại tồn tại này trước mặt loạn tâm thần, vậy trên cơ bản đã chú định kết cục chắc chắn phải chết. Tuy nói giáo chủ cấp tồn tại thường thường đều là thần kiêu cảnh giới đại cao thủ, nhưng là thần kiều cảnh giới cũng là có mạnh có yếu. Thành như Duyên Khang quốc sư chính mình lời nói, hắn là người mỗi một cảnh giới đều không có bất luận nhược điểm gì. Những người khác góc độ lại lớn, cũng không có hắn đường thẳng tắp này dài. Tu vi của hắn vượt qua người khác, thực lực cũng vượt qua người khác. Dưới tình huống đánh lén, trên cơ bản không có người sẽ là đối thủ của hắn. Thậm chí không cách nào đón lấy hắn một chiêu. Tựa như là tại Thiên Ba Thành, Đô Thiên Ma Vương đang cùng Câm Điếc đối kháng, bị hắn một kiếm chém giết. Một kiếm kia cũng là đánh lén. Tần Mục đoán chừng Duyên Khang quốc sư có thể thừa dịp những cường giả này thất thần một sát na, thấp nhất xử lý 4 vị kình địch, còn có thể thương tổn được mấy vị. Sao còn muốn nhìn Duyên Khang quốc sư bản sự? Chỉ là trận chiến đấu này cứ việc đặc sắc tuyệt luân, thể hiện ra đương kim trên đời chiến lực mạnh nhất phong thái, nhưng là có thể nhìn ra chiến đấu tình hình lại là không nhiều. Ở đây mấy trăm người, có thể rõ ràng nắm chắc đến trong chiến trường đám người nhất cử nhất động, chỉ sợ chỉ có Tả Hữu hộ pháp sứ. Liền xem như 360 đường đường chủ, có khả năng thấy rõ chiêu số chỉ sợ cũng là không nhiều. Tần Mục lần nữa nhìn chăm chú chiến trường, vẫn là không cách nào nhìn thấy trong chiến trường kỹ càng tình hình, chỉ có thể nhìn thấy di chuyển nhanh chóng thân ảnh tạo thành tàn ảnh. Trừ cái đó ra chính là pháp thuật thần thông cùng kiếm pháp bộc phát ra quang mang, nhưng là mỗi qua ngắn phút chốc thời gian, liền có một đạo quang mang biến mất, đại biểu cho một cường giả tử vong. Hiện tại, nơi đó còn có 8 cái thân ảnh, ngoại trừ Duyên Khang quốc sư bên ngoài, còn có 7 người. Tần Mục ánh mắt chớp động, trong 7 người cũng đều là thực lực tương đối cường đại, còn sống đến cùng là 7 người nào? Hắn có thể nhìn thấy diễm quang như thần thân ảnh trong đó xê dịch, nhưng nhìn không rõ ai là ai, không nhìn thấy chiến đấu tình hình, chính là bỏ qua một hồi cơ duyên lớn lao. Không biết ta có thể hay không mở ra Bích Tiêu Thiên Nhãn. Tần Mục điều động nguyên khí, càng nhiều nguyên khí tiến vào trong hai mắt, ý đồ tạo dựng Bích Tiêu Thiên Nhãn trận văn. Trong ánh mắt của hắn đã có 3 đạo đồng tử. Tầng thứ nhất đồng tử là chính hắn con ngươi, tầng thứ hai đồng tử là thần tiêu thiên hình thành đồng tử, tầng thứ ba chính là thanh tiêu thiên hình thành đồng tử. Mà nếu như hắn có thể ngưng luyện ra Bích Tiêu Thiên, liền sẽ hình thành tầng thứ tư đồng tử, có thể cho hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Ngay tại hắn điều động nguyên khí tiến vào con mắt thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đến một tia đồ vật không tầm thường cũng theo nguyên khí của hắn tiến vào. Trong cặp mắt của hắn, Tần Mục giật mình, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong chiến trường hết thảy trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn lung lay đầu, lại nhìn chiến trường, hay là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, hắn căn bản không có kết thành Bích Tiêu Thiên trận văn. Trong ánh mắt của ta, có một người khác con mắt. Tần Mục dùng mình. Hắn hiện tại thậm chí có thể thấy được Duyên Khang quốc sư đám người nhất cử nhất động. Mỗi một chiêu thần thông hoặc là kiếm pháp cấp độ, thần thông hoặc kiếm pháp ở bên trong cấu tạo, mỗi người động tác, biểu lộ, đều rõ mồn một trước mắt. Đây không phải ánh mắt của hắn có khả năng nhìn thấy đồ vật, mà là một người khác con mắt nhìn thấy đồ vật. Hoặc là nói, một người khác mượn nhờ ánh mắt của hắn quan chiến. Đến cùng là ai đang mượn ánh mắt của hắn quan chiến? Hắn đột nhiên nghĩ tới, mình tại Thiên Ba Thành hoán ma lúc, triệu hoán đến Đô Thiên Ma Vương. Đô Thiên Ma Vương ý thức cùng pháp lực mượn nhờ thân thể của hắn tiến vào trong tượng ma thần. Đem hắn mi tâm nổ tung, trong mi tâm điện quang như chảy, tràn vào trong tượng ma thần. Khi đó chính mình ngay tại thôi động bá thể tam đan công. Công pháp vận hành lúc, hắn cảm giác đến theo nguyên khí vận chuyển có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của mình. Mà lúc đó Hồng Sơn phái đệ tử đến đây, thi triển ra thối ma lệnh. Thối ma lệnh mặc dù không thể đem Đô Thiên Ma Vương chạy trở về, nhưng thối ma lệnh chiếu rọi trên người Đô Thiên Ma Vương lúc, Tần Mục cảm giác được hoán ma bị đánh gãy, từ trong cơ thể mình tuôn hướng tượng ma thần pháp lực cùng ý thức bị cắt đứt. Nói cách khác, lúc đương thời một bộ phận Đô Thiên Ma Vương ý thức cùng pháp lực bị giữ lại tại Tần Mục thể nội. Như vậy, bây giờ tại trong cơ thể ta, cho ta mượn hai mắt quan chiến, chính là Đô Thiên Ma Vương. Tần Mục có chút sợ hãi, tôn này ma vương ý thức tiềm phục tại trong cơ thể của hắn. Đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Vì sao hắn trong khoảng thời gian này tu luyện bá thể tam đan công từ đầu đến cuối không có phát giác được bất luận cái gì dị trạng? Đô Thiên Ma Vương tại mưu đồ cái gì? Tư bà bà thể nội có một cái ma giáo chủ Lệ Thiên Hành. Trong cơ thể mình nếu là có một cái Đô Thiên Ma Vương, vậy việc vui liền lớn. Tần Mục bất động thanh sắc. Đô Thiên Ma Vương mượn nhờ ánh mắt của hắn quan chiến, đối với hắn cũng là một chuyện tốt, để hắn có thể thấy rõ trong chiến trường tình hình. Cao thủ ở giữa quyết đấu thi triển đạo pháp thần thông có thể cho hắn tăng lên rất nhiều tầm mắt. Ta giữ lại, chỉ là Đô Thiên Ma Vương một cỗ ý thức cùng pháp lực. Coi như mạnh hơn, cũng chẳng mạnh đến đâu. Chỉ cần có thể tìm được hắn, ta nhất định có thể giải quyết hắn. Hiện tại không nên đánh cỏ kinh rắn, hay là giả bộ như không biết thì tốt hơn. Hắn hiện tại rốt cục có thể thấy rõ chiến đấu tình hình. Duyên Khang Quốc Sư kiếm cũng không phải là chân thực kiếm, mà là nguyên khí của hắn biến thành kiếm khí, thiên biến vạn hóa, theo tụ theo tán, thân thể của hắn quang diễm hừng hực, giống như một tôn thần. Loại quang mang này Tần Mục từng tại thôn trưởng trên thân nhìn thấy qua. Kiếm pháp trong tay hắn thi triển đi ra, cho dù là trụ cột nhất kiếm thức cũng bày biện ra vô cùng phức tạp trạng thái huyền diệu. Kiếm pháp của hắn lại không chỉ là cơ sở kiếm thức, còn có phức tạp hơn tính toán cùng biến hóa. Đạo môn đạo kiếm, Tần Mục giật mình, hắn từ Duyên Khang Quốc Sư kiếm pháp trông được đến đạo môn đạo kiếm bóng dáng. Đó là vô cùng phức tạp tính toán kỹ xảo, tỉ như nói thái cực đồ án. Tròn, ai cũng có thể vẽ ra đến, nhưng tròn cùng cắt ra tròn tỷ lệ đầu hình cung tuyến kia, ai cũng tính toán không ra. Mà cái này liên lụy đến đạo kiếm thức thứ nhất, lưỡng nghi nội phản phục âm dương bí quyết. Như thế nào làm đến lặp đi lặp lại âm dương? Dùng thái huyền toán kinh đến tính toán cực kỳ trọng yếu. Muốn để lưỡng nghi nội phản phục âm dương uy lực phát huy đến cực hạn, cần tính toán đến trừ không hết đằng sau mơ hồ mấy vị. Mà muốn nâng cao một bước, thì còn cần tính toán đến không hư, thanh tịnh mấy vị. Duyên Khang Quốc Sư tại trên toán học tạo nghệ cực sâu. Tần Mục thầm nghĩ, sớm biết cùng hắn cùng một chỗ xuôi nam lúc, ta hẳn là thỉnh giáo hắn thái huyền toán kinh. Cùng Duyên Khang Quốc Sư giao phong, là ba vị lão tẩu cùng lão ẩu kia. Cùng phu tử, Lý Tán Nhân, Điền Chân Quân, bọn hắn không hổ là thời đại trước cường giả đỉnh cao. Trên người tán phát ra quang diễm để bọn hắn như là ba tôn giả nua thần trì. Thủ đoạn của chính mình cũng không hoàn toàn giống nhau. cùng phu tử trong tay đại bốt, giống như là bốt, nhưng là lông rất dài, lại như là phất trần, nhưng so phất trần thiếu chút biến hóa. Lý Tán Nhân thì là kiếm tu, tu luyện là kiếm pháp tinh xảo vô cùng, nhưng là so Duyên Khang quốc sư hiển nhiên rất có không bằng. Kiếm pháp của hắn là do 14 cơ sở kiếm thức tạo thành. Cứ việc thần diệu, chỉ là đã lạc hậu hơn thời đại tiến bộ, hắn vẫn còn cố bước không tiến. Điền Chân Quân luyện thì là sâu độc, cổ trùng bị nàng luyện thành các loại quái long, thân dài trăm trượng thiên ngô long, thiên tầm luyện liền long tầm, thanh xà luyện liền thanh giao long, các loại hình trạng quỷ dị. Những độc vật này cứ việc cường đại, nhưng là tại trong kiếm pháp của Duyên Khang quốc sư không ngừng ngã xuống, bị lần lượt đánh giết. Tần Mục đoán chừng nàng không kiên trì được bao lâu. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có bốn người còn sống, trong đó liền có cái Môn Tề đại hữu. Bách cùng huyền công rất là đặc biệt, thân hình của hắn khi thì hư hóa, khi thì thực hóa, xuất quỷ nhập thần. Bách cùng chính là không có gì cả. Bách cùng huyền công rất có chỗ độc đáo. Một cái khác giữ được tính mạng chính là Đạo Tuyền chân nhân. Thực lực của hắn tại trong mọi người yếu nhất. Duyên Khang quốc sư không biết là đối với hắn thủ hạ lưu tình, vẫn là hắn không có uy hiếp. Từ đầu đến cuối có lưu một đường chỗ trống, không có giết hắn. Người thứ ba là Đại Hùng Tự Chí Không Thiền Sư. Thành trụ phôi không Phật môn bốn ấn uy lực không phải tầm thường. Nhưng là tại Duyên Khang quốc sư dưới kiếm, vị này đắc đạo cao tăng giờ phút này mình đầy thương tích, đã không có bao nhiêu chiến lực. Người thứ tư chính là vị nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia. Người này công kích bá đạo bén nhọn nhất, cũng là nhất làm cho Tần Mục nghi ngờ một người. Công pháp của hắn lấy thần thông làm chủ. Thần thông bộc phát, liền bày biện ra cửu long dị tượng, giống như chín đầu chân long bốc lên, uy lực cực lớn. Cái này cửu long biến hóa rất nhiều, các loại công kích loại pháp thuật thần thông, phòng ngự loại pháp thuật thần thông, thao khống thủy hỏa, diễn hóa âm dương, lực công kích chí cường chí mãnh, đã có thể cương mãnh bá đạo, lại có thể biến hóa đa đoan. Vô luận công kích hay là phòng ngự, có thể là luyện hóa, đều tùy tâm sở dục. Mà lại, chín con rồng này đã bị hắn tu luyện được gần như thực chất đồng dạng. Cửu Long Đế Vương Công, đây là Hoàng đế Linh Gia công pháp, chỉ có người trong hoàng thất hoàng đế mạch này mới có thể tu luyện. Cho dù là thế tử, quận chúa cũng tuyệt đối không cho phép tu luyện. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng này, hiển nhiên là người trong hoàng thất, mà lại từ tu vi cảnh giới của hắn đến xem, hắn là trong hoàng thất cao tầng trong cao tầng. Công kích của hắn mặc dù bá đạo vô cùng, nhưng là Duyên Khang quốc sư cũng không có đối với hắn thống hạ sát thủ. Không biết có phải hay không là có chỗ cố kỵ, người này là ai? Tần Mục trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng vào lúc này, đột nhiên tâm hắn có cảm giác, quay đầu hướng tây phương nhìn lại, chỉ gặp một mảnh nguy nga bao la hùng vĩ hùng sơn hư ảnh tại chạy về đằng này. Tần Mục nao nao, ngọn núi kia to đến không thể tưởng tượng nổi, bất quá lại là hư ảnh, cũng không phải là thực chất, mà là do vô số cái hình thù kỳ quái tăng nhân khí thế tạo thành núi. Tu Di Sơn, hư ảnh ngọn núi kia. To to nhỏ nhỏ đỉnh núi, trên đỉnh núi có tăng nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, có đứng tại đỉnh núi tay nâng bình ngọc, có ngồi trong điện ngực rộng làm cười to hình, mà tại đỉnh cao nhất trên kim đỉnh, một tôn đại Phật kim quang chói mắt, như là thuần kim tạo thành, sau đầu vạn đạo hào quang, vĩ ngạn vô cùng, đại lôi âm tự, Như Lai lão Phật, Tần Mục tâm thần đại chấn. Đại lôi âm tự tới, Như Lai tự mình xuất lĩnh đại lôi âm tự hộ pháp. Tôn giả, Bồ Tát, La Hán, chạy tới nơi này, hắn muốn làm cái gì? Lúc này, Duyên Khang quốc sư tựa hồ cũng có cảm giác, đột nhiên thống hạ sát thủ, một kiếm chém đại hùng tự chí không thiền sư. Tiếp theo, trên núi Thiên Ma giáo cường giả cũng nhao nhao quay người, hướng bay tới Tu Di Sơn hư ảnh nhìn lại. Con lừa chọc, Tả Hộ Pháp làm cười lạnh một tiếng, con lừa chọc, đám người trăm miệng một lời. Vân Khuyết Hòa Thượng thấy mọi người đều gọi con lừa chọc, cũng kiên trì đi theo kêu một tiếng con lừa chọc. Dù sao hắn hiện tại cũng là Thiên Ma giáo chúng, mặc dù mình cũng là hòa thượng. Tòa kia Tu Di Sơn hư ảnh bay tới bọn hắn chỗ trên đỉnh núi không. Trên núi từng tôn hộ pháp, tôn giả, Bồ Tát, La Hán nhao nhao nhìn xuống phía dưới đến, cùng nhau âm thanh lạnh lùng nói, Ma đạo nghiệt chướng, Tần Mục sắc mặt cổ quái, ta Thiên Thánh giáo cùng Đại Lôi Âm tự quan hệ, giống như có chút cương a, hôm nay lại là canh ba, cầu một chút nguyệt phiếu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.